Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 521, phỏng đoán. Nói là nói như vậy, nhưng nghe người lại không cho rằng như vậy. Đại bộ phận thành thị người của Cục An ninh đều đi đuổi bắt dưới ban ngày ban mặt dự định hành hung. Luyện kim thuật sư, còn lại mấy cái nhường tiền thương nhất cảm giác rất khó chịu. Hắn cảm giác chính mình giống như tại bị dò xét. Hắn thoạt nhìn tựa hồ không tốt lắm. Tiền thương nhất chỉ Kingston. Mang về, e ra đánh một cái ngáp. Quay người rời đi, sạch sẽ gọn gàng hỏi thăm thất bên trong. Kingston cùng tiền thương nhất hai người ngồi tại trước bàn. Mà bọn họ đối diện, thì ngồi e ra còn có hai gã khác thành thị người của Cục An ninh. Không biết, e ra vỗ xuống bàn. Cái này cũng không biết. Cái kia cũng không biết. Các ngươi còn biết cái gì? Cái này, e ra cảnh sát, ta thật không biết vì cái gì loại sự tình này sẽ phát sinh trên người ta. Ta chưa từng có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Cũng không có thiếu người tiền. Kingston vội vàng khoát tay. Nói như vậy ngươi là người tốt rồi. E ra cân nhắc một chút xử trí từ. Không có, không có. Ta chỉ là cái phổ thông luyện kim thuật sư. Kingston mặt mỉm cười, lộ ra chính mình hàm răng trắng noãn. Ngươi như vậy món ăn luyện kim thuật sư ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. E ra lắc đầu, trên người nàng nhân viên cảnh sát sau khi nghe được cũng nhịn không được cười một tiếng. Bất quá Kingston nghe được câu này giễu cợt lại cũng không để ý. Hắn sờ lên sau gáy của mình, trên mặt còn lộ ra thẹn thùng dáng tươi cười. Tiền thương nhất tay phải chống đỡ mặt mình. Bắt đến sao? Hắn hỏi. Bị bọn họ chạy, trừ phi thiết lập cạm bẫy. Nếu không ngươi rất khó bắt lấy một tên có chuẩn bị luyện kim thuật sư. Đương nhiên, nếu như ngươi luyện kim thuật so với đối phương cao rất nhiều. Như vậy cũng có thể chỉ bằng vào mình thực lực bắt lấy đối phương. E ra nói rất nhiều. Bất quá trong lời nói của nàng nội dung càng giống là tại hướng tiền thương nhất giảng giải tương. Quan thường thức. Ta sẽ không luyện kim thuật. Tiền thương nhất lắc đầu. Ta cũng sẽ không. E ra trả lời. Các ngươi không phải thành thị cục an ninh sao? Tiền thương nhất có chút hiếu kỳ. Vừa rồi luyện kim thuật sư đã biểu hiện ra chiến lực của mình. Nếu như thành thị người của cục an ninh sẽ không luyện kim thuật. Vậy bọn hắn lại là như thế nào cam đoan mình có thể đối kháng luyện kim thuật sư đâu? Chúng ta có phân phối luyện kim trang bị. Không có người nghĩ yếu như vậy. E ra tự hồ xem thấu tiền thương nhất ý tưởng. Tóm lại, luyện kim thuật sư trên thực tế cũng không nhiều. Thành thị cục an ninh có chừng mười mấy tên luyện kim thuật sư. Bất quá phần lớn đều là làm lý luận công việc. Tiến hành thực chiến chỉ có một hai vị. Mà bọn họ phần lớn chỉ ở trọng yếu thời điểm mới có thể xuất chiến. Thời gian còn lại đồng dạng đều ở tại thành thị cục an ninh bên trong trấn thủ. Ngươi hiểu được, cũng thật nhiều. Kingston khoa trương một câu. Đáng tiếc e ra cũng không có bất luận cái gì cảm kích ý tứ. Đã các ngươi cái gì cũng không biết, vậy ta đề nghị hai người các ngươi đi tìm mấy tên bảo tiêu. Dạng này cũng điểm an toàn. E ra liếc Kingston một mắt. Cái này gọi Mai có thể hay không biết chút ít cái gì. Nói đi nói lại, yêu lão gia hỏa này chết không mở miệng. Trong tay chúng ta chứng cứ lại không cách nào xin đối nó dùng hình. Một mực không đột phá nổi vô cùng phiền phức a. E ra gãi gãi tóc của mình. Nếu như một mực dạng này phóng túng xuống dưới. Linh hồn dung hợp. Nếu bị đám kia điên cuồng luyện kim thuật sư thí nghiệm ra tới cái gì. Chỉ sợ đến lúc đó không biết phải đối mặt dạng gì quái vật. Nếu như đến lúc đó chúng ta cần phải đi tiêu diệt những quái vật kia. Không cách nào tưởng tượng. Trong lòng, e ra đã tại suy nghĩ sau này muốn gặp phải nguy hiểm. Làm cấm tự mình tiến hành luyện kim thí nghiệm linh hồn dung hợp thí nghiệm. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Có lẽ là thần thiết lập cấm khu. Một khi xâm nhập trong đó, liền sẽ nhận thần trừng phạt. Ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Ta có thể liền ở tại thành thị cục an ninh bên trong sao? Kingston hỏi, không được, nơi này không phải quán trọ. E ra trực tiếp cự tuyệt, không có chút gì do dự. A, chấm ngoặc kép, Kinh Sơn dựa vào ghế, cúi đầu, tựa hồ tại suy nghĩ biện pháp gì. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong lòng, ba người ngay tại thương thảo nguyên nhân, liên quan tới Kinh Sơn vì sao lại nhận công kích nguyên nhân. Sở dĩ bài trừ chính mình, nguyên nhân ở chỗ, lấy đối phương sức mạnh, hoàn toàn có càng nhiều tốt hơn cơ hội mai phục chính mình. Căn bản không cần chờ tới bây giờ, hoặc cố ý chờ tới bây giờ. Bởi vậy đối phương muốn giết người chính là Kinh Sơn. Ta nhìn hắn như vậy sợ lại như vậy đồ ăn. Chỉ sợ là luyện kim thuật sư bên trong quỷ tài. Hoặc là hắn phát hiện cái gì lý luận. Ngươi hỏi một chút, nói không chừng có thu hoạch. Thiên Giang Nguyệt nói, còn lại hai người đều không nói gì. Bởi vì, tựa hồ chỉ có khả năng này lớn nhất. Kinh Sơn, ngươi đến tột cùng vì sao lại tại huấn luyện trung tâm làm huấn luyện sư đâu? Tiền Thương Nhất quay đầu hỏi thăm. Ta gần nhất có chút thiếu tiền. Chấm ngoặc kép, Kinh Sơn nhéo nhéo ống tay áo của mình. Ngươi vì sao lại thiếu tiền? Tiền Thương Nhất theo đuổi không bỏ. E ra bên cạnh hai người muốn ngăn cản Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi thăm. Bất quá lại bị E ra đưa tay ngăn lại. Nhường hắn tiếp tục hỏi. Luyện kim tài liệu quá đắt. Hoa ta rất nhiều tích góp. Ta đang nghiên cứu giữa linh hồn liên kết. Đơn giản đến nói chính là nhường linh hồn có thể dùng một loại đối diện liên tục phương thức liền. Kết cùng một chỗ, cũng sẽ không khiến cái này linh hồn dung hợp lẫn nhau. Sở dĩ sẽ có loại ý nghĩ này, là bởi vì ác mộng chi hải thăm dò xuất hiện vấn đề. Các ngươi biết, chỗ kia thường xuyên gặp thời không ngược dòng xung kích. Không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng tại thời không ngược dòng bên trong. Cho nên ta định dùng loại phương pháp này đến đề cao thăm dò nhân viên sinh tồn tỷ lệ. Đáng tiếc, nghiên cứu rất lâu đều không có cái gì tiến triển. Lại bởi vì một mực tiến hành loại này nhập không đủ suất thí nghiệm. Cho nên mới đi huấn luyện trung tâm tiếp một ít việc để hoạt động. Kinh Sơn nói xong, hai tay ngón trỏ không ngừng vòng quanh. Không có gì tiến triển. E ra hỏi một câu, cũng không phải. Kinh Sơn vội vàng phản bác. Kỳ thật, gần nhất có một cái mạch suy nghĩ. Ngay từ đầu thí nghiệm thất bại nguyên nhân rất có thể là bởi vì ta nếm thử đem vật chất cùng linh. Hồn làm chỉnh thể liên kết. Trên thực tế dạng này phi thường khó khăn. Cho nên ta dự định trước hết để cho linh hồn đơn độc liên kết. Dạng này liền sẽ nhẹ nhõm nhiều. Ngươi vì cái gì có thể tiến hành linh hồn thí nghiệm? Tiền Thương Nhất trao mày. Kinh Sơn hiện tại chỗ thí nghiệm nội dung. Tựa hồ chính là văn thành trí ứng dụng tại ba người bọn họ trên người luyện kim kỹ thuật. Cũng không phải linh hồn dung hợp. Vì cái gì không được. Ta chẳng qua là đem linh hồn cột vào cùng một chỗ. Khiến cái này linh hồn lẫn nhau trong lúc đó thành lập càng sâu liên hệ. Nhưng là này hoàn toàn có thể một lần nữa tách ra. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tốt a, có thể sẽ có một chút nhỏ bé tác dụng phụ. Bất quá ta còn đang tiến hành thí nghiệm không phải sao? Chạm tới chính mình chuyên nghiệp phương diện, Kinh Sơn tự hồ phá lệ cường thế. Ngươi có luyện kim học viện phê chuẩn chứng minh sao? E ra chừng Kinh Sơn một mắt. Có, Kinh Sơn liền vội vàng gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một tên thành thị người của cục an ninh. Hắn tại E ra bên tai nhẹ nói một câu về sau. E ra lập tức đi ngay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Kinh Sơn hỏi. Không có quan hệ gì với các ngươi. Ngồi ở chỗ này liền tốt. Còn lại hai tên nhân viên cảnh sát đối hai người nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.